Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, danh tự biến mất. Đa tạ Đế Long, Bái Viễn bọn người lập tức ôm quyền khom người, trên mặt có hưng phấn cùng kích động. Nếu nói là trước khi ban thưởng, làm bọn hắn hưng phấn, cái kia Đế Long theo như lời ban thưởng, tự làm bọn hắn toàn thân run rẩy. Đây chính là Tinh Không Chí Tôn đưa cho dư ban thưởng a hát. Cùng chúc Đế Long hàng lâm thành công. Bái Viễn bọn người cùng kêu lên hô. Không cần cung chúc. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có hàng lâm không thành công sự tình xuất hiện. Trung niên nam tử đã tính trước. Hắn nói hoàn toàn chính xác không tệ. Chính mình thế nhưng mà theo cấp 2 bản đồ mà đến. Cái này bị hàng lâm chi nhân, chỉ là một cấp bản đồ tu vi, ở đâu còn có thể không thành công. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm. Chính là hắn, đúng vậy, Bái Viễn nói ra, khẽ gật đầu. Trung niên nam tử gặp Thanh Lâm nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi dám tiến vào trong cơ thể của ta, định sẽ hối hận. Thanh Lâm theo thức tỉnh đến nay, lần thứ nhất mở miệng, câm miệng. Cái kia thanh y lão giả vốn là sững sờ, sau đó hừ lạnh nói, hối hận, ngươi tới nói cho lão phu, hối hận hai chữ viết như thế nào. Ngươi hoàn toàn chính xác cường hoành không tệ, nhất tinh đại địa chí tôn đều không phải là đối thủ của ngươi. Dùng ngươi giờ phút này tăng lên tu vi, càng là có thể quét ngang bất luận cái gì nhất tinh đại địa chí tôn. Nhưng ngươi cũng không nhìn một chút là ai đưa cho ngươi loại này tu vi. Nếu không là lão phu bọn người, ngươi có thể đột phá cửu kiếp chân đế. Ngươi có thể có nhiều như vậy tài nguyên. Lão phu khuyên ngươi, nếu là có tâm, liền chớ để phản kháng. Đại Đế Long hàng lâm sau khi thành công, còn có thể niệm tình ngươi một chút ân tình. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, chằm chằm vào lão giả, lộ ra âm lãnh dáng tươi cười. Như bổn đế bất tử, như ngươi không ly khai Đông Thắng Tinh, đầu tiên lấy sẽ là của ngươi mạng chó. Vô liêm sỉ. Thanh y lão giả gặp Thanh Lâm đến nơi này loại thời điểm, lại vẫn dám nói những này uy hiếp, mà không phải là cầu xin tha thứ. Trong nội tâm lập tức bay lên lửa giận. Ngươi tên gì? Trung niên nam tử đột nhiên hỏi. Thanh Lâm không có mở miệng. Bái Viễn nhưng lại cung kính nói. Đế Long. Hắn gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm. Rất tên dễ nghe. Trung niên nam tử trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. Thanh Lâm, ngươi nếu có thể không phản kháng, để cho ta đem ngươi thành công thôn phệ, ta đáp ứng ngươi, việc này hoàn thành về sau, giúp ngươi đem Đông Thắng Tinh thượng cái kia chút ít từ bên ngoài đến chi nhân toàn bộ khu trừ, như thế nào? Bổn đế chuyện cần làm, còn cần ngươi tới giúp ta. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, là được ngươi phản kháng, ta cũng làm theo đem ngươi thôn phệ. Đến lúc đó, ngươi liền ý thức đều biến mất, lấy cái gì đến đưa bọn chúng khu trừ? Trung niên nam tử cau mày nói, vậy ngươi liền nhìn xem. Thanh Lâm sau khi nói xong, không hề ngôn ngữ, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, không hề phản kháng, ta giúp ngươi. Trung niên nam tử chằm chằm vào Thanh Lâm, nhưng mà, cũng không có đạt được Thanh Lâm là bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Tốt, ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, nhưng ngươi cái này cỗ thân thể, linh hồn của ngươi, ta phải tốt đến. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử trực tiếp phóng tới Thanh Lâm. Đang cùng Thanh Lâm tiếp xúc nháy mắt, bỗng nhiên dung hợp tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể. Ông tương đương, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người bỗng nhiên xuất hiện một loại vù vù. Cái kia Bái Viễn đợi 8 người đều là cẩn thận nhìn chăm chú lên Thanh Lâm, giống như là muốn nhìn xem Thanh Lâm trên người sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Oanh, khi bọn hắn nhìn lại thời điểm, Thanh Lâm toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cái kia đầu đầy tóc tím cũng tại lúc này, như là có thanh phong đánh úp lại, thổi tan mà lên, một cái cực lớn hư huyễn long đầu. Tại Thanh Lâm trên mặt như ẩn như hiện, đã bắt đầu, Bái Viễn bọn người lập tức kích động lên. Trước đó lần thứ nhất thần hoàng hàng lâm thời điểm, cũng là như thế, bất quá, Thanh Thiền có được thánh hoàng thân thể, khi đó xuất hiện, là hai cái đầu lâu, người này lại vẫn dám hung hăng càn quấy. Đại đế Long đem hắn thôn phệ về sau, hắn cái gì đều không chiếm được. Thanh Y lão giả thần sắc che lấp, oán hận nói, nếu không có người này là đế Long hàng lâm thân thể. Theo lão phu tính tình, đã sớm một trưởng đem hắn chấm dứt. Người này tại sáu kiếp chân đế thời điểm, mà có thể đuổi giết đại địa chí tôn. Người có lòng tin đem hắn chấm dứt. Bái Viễn cười nói một câu. Nghe vậy, cái kia Thanh Y lão giả ngữ khí trì trệ, lầm bầm vài câu, không biết đang nói cái gì. Ngao, cũng vào thời khắc này, một tiếng cực lớn rồng ngâm bỗng nhiên theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra. Cái này rồng ngâm chi âm, làm như hóa thành phong bạo, tại toàn bộ lò luyện ở trong mang tất cả, truyền khắp Trung Châu, truyền khắp hư không, truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh. Thiên Bình Tông, đồng dạng là đã nghe được loại này thanh âm. Thanh Ngưng thân thể mềm mại run lên, đang nghe một tiếng này kinh thiên rồng ngâm thời điểm. Trong nội tâm nàng cái kia cổ cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, cái kia một đôi như bảo thạch tinh con mắt, một mực đều tại nhìn chăm chú lên hư không thượng điểm tích lũy bảng. Nàng đang lo lắng điểm tích lũy trên bảng, phụ thân danh tự hội biến mất. Cũng ngay tại nàng nhìn lại thời điểm, Thanh Lâm cái kia vốn là hư ảo danh tự, tại thời khắc này càng thêm kịch liệt run rẩy lên, coi như sắp biến mất ở phía trên đồng dạng. Nếu thật biến mất, vậy thì đại biểu Thanh Lâm đã tử vong. Loại này tử vong cũng không phải là trên nhục thể tử vong, mà là nguyên thần, hình thần câu diệt. Không phải như thế, không phải như thế. Thanh Ngưng cái đầu nhỏ lay động, thì thào nói, phụ thân chắc chắn sẽ không chết. Hắn đều có thể đánh chết đại địa chí tôn, chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản chết đi. Ông tương đương, hắn nói chuyện thời điểm, cái kia hư không phía trên điểm tích lũy bảng, rồi đột nhiên chấn động lên, đang chấn động nháy mắt, tên Thanh Lâm, trực tiếp biến mất, ngay tiếp theo cái kia đã mấy tỷ điểm tích lũy, cũng tại lúc này, triệt để biến mất tại điểm tích lũy trên bảng. Thanh Ngưng sắc mặt trực tiếp tái nhợt, phảng phất là vô lực, một cổ choáng váng cảm giác theo trong lòng bay lên, làm cho nàng bay thẳng đến mặt đất té xuống. Quý Uyển Linh liền tranh thủ hắn đỡ lấy, đã có hai hàng nước mắt theo trong đôi mắt tuôn ra. Không, Thanh Ngưng bỗng nhiên đứng dậy, tê tâm liệt phế thét chói tai vang lên, phụ thân sẽ không chết, sẽ không chết. Ta muốn đi cứu cha ta, ai cũng đừng cản ta, đừng cản ta. Thanh Ngưng nói xong, sáu kiếp chân đế tu vi ầm ầm bộc phát, trực tiếp chạy ra khỏi đại điện. Quý Uyển Linh muốn theo đuổi, lại là căn bản tự đuổi không kịp. Hoa Phong có chút trầm mặc, bỗng nhiên khởi hành, ngăn ở Thanh Ngưng trước mặt. Cút! Thanh Ngưng thần sắc lạnh như băng, như là Thanh Lâm biểu lộ đồng dạng. Thời gian chi lực lập tức bạo phát đi ra, mang tất cả Hoa Phong. Hoa Phong trong nội tâm than nhẹ, cước bộ bước ra, đúng là trực tiếp xuất hiện ở Thanh Ngưng sau lưng. Tại Thanh Ngưng phản ứng không kịp nháy mắt, Hoa Phong ngón tay điểm nhẹ, Thanh Ngưng ý thức đúng là tại lúc này tan rã, chợt lâm vào trong hôn mê. Ngươi đối với Ngưng Nhi làm cái gì? Quý Uyển Linh thần sắc phát lạnh, vội vàng đi qua đem Thanh Ngưng cho ôm lấy, toàn thân tu vi tràn ngập, nhìn như muốn ra tay với Hoa Phong. Nàng hồ đồ, ngươi cũng muốn đi theo hồ đồ sao? Hoa Phong nhìn xem Quý Uyển Linh, chậm rãi nói ra, là được các ngươi hiện tại đi ra ngoài thì đã có sao. Bên ngoài có nhiều như vậy bảy đại tinh thần chi nhân tại trông coi. Nếu là đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.